Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3223. Chương 3223: Gặp Cổ Nguyên. Cổ Nguyên tiền bối. Bạch Vũ Triết đứng tại Cổ Nguyên phía trước, vội vàng cung kính hành lễ. Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Tôn Kính Hoành mấy người cũng giống như thế. Ngồi tại bọn hắn trước mắt chính là một cái mặt mũi hiền lành lão giả, râu tóc bạc trắng, một thân đạo bào màu tím, chính nở nụ cười nhìn xem Bạch Vũ Triết mấy người. Bạch Vũ Triết cảm giác trước mắt vị này hình tượng cùng lúc trước thần tàng chi địa năng lượng thể là thật sự nửa điểm đều không tương xứng a. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không đến nỗi đi hoài nghi gì. Dù sao ban đầu là năng lượng thể chính mình tại thần tàng chi địa nhắn lại. Ha ha, các người rốt cuộc tìm được nơi này, vận khí cũng không tệ lắm. Cổ Ngôn cười nhìn lấy Bạch Vũ Triết mấy người, bất quá nhìn thấy Tôn Kính Hoành thời điểm hơi có chút kinh ngạc. Bạch Vũ Triết cùng hai vị thê tử đều phi thăng hắn là biết đến. Nhưng vị này là chuyện gì xảy ra đâu? Là vãn bối vận khí tốt, trên đường đụng phải Cổ huynh, nếu không không nhất định còn chưa tới Tử Tiêu cung liền chết ở nửa đường. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu nói, vận khí chính là thực lực, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi có thể phi thăng thần giới? Trong đó có bao nhiêu vận khí tồn tại? Bất kỳ một cái nào có thể trở thành một phương cao thủ người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một bộ phận vận khí ở trong đó. Thiên Cơ Tôn giả đã từng nói, vận khí đã là khí vận một bộ phận, nhiều khi nó so tự thân thiên phú quan trọng hơn. Cổ Nguyên cười ha hả nói, mặc dù thoạt nhìn như là đang chỉ điểm lấy cái gì, nhưng là thái độ phi thường hiền lành. Bạch Vũ Triết cảm giác, cái này nói chuyện thái độ cùng lúc trước năng lượng thể, đó là thật hoàn toàn không giống a. Bạch Vũ Triết nhớ kỹ, lúc trước trở thành thần tàng chi địa người ứng cử thời điểm, năng lượng thể đối với các loại quy củ kia thật là một chữ cũng không nhiều nói, thậm chí có nhiều thứ hắn có thể biết đến, nếu như hắn không hỏi, đối phương cũng sẽ không nói. Nhưng bây giờ vừa mới gặp mặt, cảm giác là hoàn toàn không giống. Tiền bối nói đúng lắm, vãn bối thụ giáo. Bạch Vũ Triết vội vàng lên tiếng, bất quá hắn suy nghĩ sâu xa phía dưới. Cổ Nguyên trong lời này, xác thực ẩn chứa một loại bản chất chân lý. Thử nghĩ, Mê Uyên Đại Lục qua nhiều năm như vậy, thiên phú ở trên hắn không có sao. Lại thêm hắn biết rõ Thiên Ma Đại Lục, huống chi nhân giới khẳng định không chỉ hai cái này đại lục. Cái này hơn 30 vạn năm, chỉ một mình hắn thành công phi thăng thần giới. Ở trong đó xác thực có rất nhiều vận khí ở bên trong. Vận khí này đến cuối cùng chính là thực lực. Lại nói thần giới, trong đó bao nhiêu thiên phú tung hoành, tài hoa hơn người hạng người, tại chưa trưởng thành thời điểm liền vẫn lạc. Đây chính là bọn họ vận khí không tốt. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, ngươi tìm tới Tử Tiêu cung kia dùng sau có phải hay không cân nhắc trực tiếp gia nhập chúng ta Tử Tiêu cung? Đây chính là vãn bối ý nghĩ, mà lại hy vọng vãn bối hai vị thê tử còn có ta đến thần giới sau đó người bạn thứ nhất đều muốn gia nhập Tử Tiêu cung, không biết tiền bối có thể hay không chấp nhận. Bạch Vũ Triết chân thành tha thiết nói, mặc dù Cổ Thanh Vân đáp ứng, nhưng ở đối mặt Cổ Nguyên thời điểm, tự nhiên còn muốn thận trọng nói một lần. Ha ha ha, Cổ Nguyên sau khi nghe xong lập tức cười lớn nói, người biết phi thăng giả đối với thần giới bất kỳ một cái nào thế lực lớn đến nói, đều là rất không tệ máu mới. Hai vị này tiểu nữ oa thiên phú kỳ thật cũng rất cao. Còn có ngươi vị bằng hữu này, hẳn là có cái gì đặc thù huyết mạch a. Tôn Kính Hoành lập tức giật mình, cái này Tử Tiêu cung cung chủ con mắt thật độc a. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra đến rồi. Bạch Vũ Triết lúc trước có thể nhìn ra, đó là bởi vì hắn tự thân huyết mạch đã ảnh hưởng đến thân thể. Tương đối mà nói sẽ lại càng dễ khám phá đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN